Đấu phá thương khung hậu truyện, chương 138, man tộc truyền thuyết, góc truyện audio.com, nhìn phía kia Lực Hiển phong cách cổ xưa mấy cái đại tự Tiêu Viêm con mắt tĩnh tròn vo, trong lòng một mảnh chấn động vẻ. Thế cho nên sắc mặt đều là mơ hồ gian có một tia ửng hồng. Man tộc thể tu thuật pháp, loại này đồ vật thế nào khả năng xuất hiện ở chỗ này? Không nên a, không nên a, Tiêu Viêm liên tiếp thì thào tự nói. Nói đến man tộc thể tu thuật pháp, như vậy tựu phải đưa ra một cái chủng tộc mới, đó chính là man tộc. Man tộc một cái thần bí mà vừa kỳ lạ chủng tộc. Đối, chắc hẳn man tộc, năm đó tại đấu khí trên đại lục giờ, nếu không phải bạo phát một hồi đại chiến, có thể còn không có nhân biết cái này chủng tộc đi. Sự tình muốn ngược dòng đến đấu khí đại lục viễn cổ thời gian, khi đó đấu khí trên đại lục thiên tài xuất hiện lớp lớp cường giả như vân, cứ như vậy, bởi vì tài nguyên vấn đề, sẽ có rất nhiều cường giả đi thăm dò một ít không biết địa phương hoặc là một ít nhân tế hãn tới địa phương. Cứ như vậy, rất nhiều không biết tên địa phương nhất thời bị người các ngươi bại lộ đi ra, nơi nào các loại tu luyện tài nguyên cũng đều là bị đầu tiên phát hiện nhân cướp giật không còn. Như vậy, mọi người thăm dò không biết địa phương hứng thú rũ phát đại lên. Đó là tại đây loại bối cảnh hạ càng ngày càng nhiều thám hiểm người gia nhập tìm tòi tài nguyên đội ngũ trong đi, như vậy thám hiểm, bắt đầu đích xác cấp các đại tông phái hoặc là tu luyện gia tộc giải quyết rất nhiều vấn đề thế nhưng, cũng bởi vậy đưa tới đại họa. Thăm dò bước tiến, kéo dài rất nhanh, ngắn mấy năm cũng đã từ đó châu mở rộng đến Tây Bắc Đại Lục Tây Nam Đại Lục địa phương, nhưng là chắc hẳn ở phía sau, bọn họ tại Tây Nam Đại Lục phát hiện rất nhiều tu luyện tài nguyên, do đó trắng trợn khai thác rốt cục có một ngày, bọn họ khai thác đến một cái ẩn cư thâm sơn chủng tộc không tệ, có thể các ngươi đã đoán được. Cái này chủng tộc chắc hẳn man tộc nhân thân thú thủ, lực lớn không gì sánh được chủ tu luyện thể thuật. Bởi vậy, đám đều có phá núi đá vụn oai có thể. Thế nhưng, man tộc nhân xuất hiện, có thể dùng khai thác nhân rất là kinh ngạc thế nhưng vẫn chưa suy nghĩ nhiều, còn tưởng rằng là biến hóa ma thú, bởi vì song phương ngôn ngữ bất đồng, hơn nữa khai thác người còn muốn khu trục trảo bộ qua đây đang ngồi nhớ thậm chí sát hại những người đó, đoạt đi người ta gì đó. Kết quả, không cần nói cũng biết, đại chiến bạo phát. Ẩn giấu man tộc cùng với hắc ám chủng tộc tinh linh chủng tộc chờ, đẳng cấp đông đảo chủng tộc không có chỗ nào mà không phải là bởi vì. Này chàng đại chiến mà đều hiện thế. Từ đó, kia một loạt mọi người căn bản không có nghe nói qua chủng tộc biểu thị cấp tốc truyền khắp toàn bộ đại lục, mọi người mới biết hiểu, nguyên lai trên đại lục ngoại trừ nhân tộc cùng với ma thú chủng tộc ở ngoài, còn có nhiều như vậy kỳ lạ chủng tộc. Sở dĩ, có người ghi chép viết châu chi đông nhìn, đợi đến tam vạn lý, hoạch mà đắc chi, vị có người thân mà thú thủ người, hình thái xương liêu, bộ lông vi lập, lực lớn người vô cùng cũng. Vị chi viết man di chi tộc có người nói rằng đế khí chi tộc tuổi truyền lưu xuống. Nguồn truyện, truyện phao, VN, cách chương.